toàn chức nghệ thuật gia. Chương 657, 100.000 người xem. Góc truyện audio.com. Buổi tối Lâm Nguyên mới vừa về đến nhà liền nghe được tỷ tỷ thanh âm hưng phấn, người muốn mở ca nhạc hội. Có phiếu sao? Có, nói là có 5 vạn tấm ca nhạc hội vé vào cửa, thực ra cũng không phải là toàn bộ xuất ra đi bán rồi, Tinh Mang nội bộ còn lưu đi một tí. Tỷ như chủ tịch hội đồng quản trị, tỷ như ngành lãnh đạo, Lâm Nguyên cũng cầm mấy tờ. Chính mình ca nhạc hội, dù sao phải cho thân bằng hảo hữu cầm mấy tấm vé vào cửa. Cho ta một tấm, muội muội thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, ta cũng đi, lão mụ mở miệng cười nói. Tỷ thì nói theo, còn có ta, Lâm Nguyên gật đầu một cái, đem trước đó chuẩn bị xong vé vào cửa lấy ra. Hắn vẫn rất hy vọng người nhà cũng đi nhìn chính mình ca nhạc hội. Người nhà Mỹ Mỹ nhận lấy vé vào cửa. Ngày sau đó, trong bầy, giản dịch cũng, Lâm Nguyên, ta không mua được phiếu, ngươi biết, ngày mai cho ngươi, Lâm Nguyên ở trong bầy trả lời. Tỷ thì cảm khái nói, người này phiếu bán quá phát hỏa, lấy ngươi nhân khí mà nói, 5 vạn tấm phiếu quá ít. Lâm Nguyên nói, ngày mai sẽ tăng thêm 5 vạn tấm. Lão Chu đã với Lâm Nguyên câu thông qua rồi, ca nhạc hội muốn mở 4 bề đài, dự trù sẽ có 100.000 người xem có mặt. Còn có, tỷ tỷ tỏa sáng hai mắt, ngày mai mấy giờ, Lâm Nguyên nói, 8 giờ tin tức lập tức quan tuyên, tỷ tỷ hưng phấn, ngày mai ta đến công ty liền cướp phiếu. Lâm Nguyên buồn bực, ngươi không phải có sao, tỷ tỷ kích động nói, cướp được phiếu lại chuyển tay bán đi, giá cả có thể lật thật nhiều lần đây. Lâm Nguyên, cùng Lâm Nguyên nói như thế, buổi tối hôm đó Tinh Mang liền quan tuyên rồi tăng thêm 50.000 chương tiện ngư ca nhạc hội bán tin tức. Nhất thời, toàn bộ lưới đều sôi trào, nhất là những thứ kia nhóm đầu tiên không mua được phiếu đám bạn trên mạng càng là lam le sát khí. Cả đêm thay quang tiêm internet, người cả nhà điện thoại di động chuẩn bị đầy đủ cộng thêm tam đài bút ký bản mở hết, ta không tin ta sáng mai không giành được phiếu. Chỉ cần chớ cùng ta cướp phiếu, tiện ngư fan chính là người một nhà. Dám theo ta cướp phiếu liền đem các ngươi tất cả đều làm thành thịt băm hương cá. Phổ cập khoa học Tần Châu ổ chim cái địa phương kia không quá an toàn, đề nghị mọi người ít đi thì tốt hơn. Đầu chó, cảm tạ tiện ngư bỏ đi ta ngủ nướng thói quen, ngày mai 8 giờ đồng hồ báo thức liều mạng. Nhóm đầu tiên người xem đối cướp phiếu coi trọng trình độ không đủ. Lần này, mọi người sẽ không tái phạm giống vậy rồi. Hoàng Ngưu Môn cũng nhao nhao muốn thử, dầu đột một cơ hội đang ở trước mắt. Bất quá rất nhanh các đại vé website liền đẩy ra một hệ liệt quy tắc hạn chế, nghiêm cấm dùng phần mềm bật hét cướp phiếu. Chặt chẽ cẩn thận ở cùng một cái internet địa chỉ mua số phiếu vượt qua 10 tấm. Nghiêm cấm, đều là nhằm vào kẻ đầu cơ quy tắc. Cứ như vậy, thời gian đã tới ngày thứ 2, 8 giờ, đợt thứ 2 vé rốt cuộc bắt đầu. Bạch, lại vừa là một giây đồng hồ bên trong, mới tăng thêm 50.000 chương tiện ngư ca nhạc hội vé vào cửa trực tiếp bán khánh. Ta cướp được bạn gái. Có người tiếng thét chói tai phá vỡ không gian, nhờ vào ngày hôm qua nhánh vòng tròn bằng hữu nhắc nhở, mọi người minh bạch tiện ngư ca nhạc hội vé vào cửa. Bạn gái, bất quá càng nhiều hay lại là cướp phiếu người thất bại thống khổ gào thét bi thương. 5 vạn tấm phiếu, so sánh với cướp phiếu đại tập thể mà nói, thật sự là quá ít. Góc truyện audio.com, lần này bán khánh tốc độ thậm chí so với tối hôm qua còn nhanh hơn 0 giờ đêm mấy giây. Tiện ngư lần nữa phá vỡ ca nhạc hội vé tốc độ cao nhất ghi chép. Cứ việc trước nhất nhánh ghi chép là bản thân hắn tối hôm qua sáng tạo. Có thể hay không lại thêm điểm, một lần nữa ta tuyệt đối giành được đến, ta 1.000.000 quang tiêm không cướp được phiếu liền vượt quá bình thường. Trời mới biết ta một giây đồng hồ bên trong click rồi bao nhiêu lần mua phiếu, con chuột trực tiếp theo như hư rồi, vẫn là không có cướp được phiếu, ngược lại nhập vào một cái giá trị 300 nguyên con chuột bệnh thiếu máu. Cho các ngươi kiếm tiền cơ hội các ngươi không còn dùng được a, thấy ta đây phình ví tiền không, cho ta một tấm phiếu toàn bộ là các ngươi. Vô số không cướp được phiếu bạn trên mạng đều tại Tinh Mang quan vi phía dưới nhắn lại. Đây là tới từ tập thể oán niệm, đang lúc này, Tinh Mang quan vi bên trên bỗng nhiên phát ra một cái video. Với không cướp được phiếu các bạn học nói tiếng xin lỗi, hiện trường quả thật chỉ có thể chứa 100.000 người xem, chúng ta sau này sẽ thả ra bản đầy đủ ca nhạc hội video, mọi người muốn quả thực không vui, sẽ nhìn một chút cái video này giải áp đi. Đám bạn trên mạng sừng sốt một chút, chúng ta cũng khó qua như vậy rồi, ngươi trả cho chúng ta nhìn khôi hài video. Có người điểm đi vào, sau đó thổi phù một tiếng nở nụ cười. Trong video, chỉ thấy tiện ngư chính nghiêm túc nhìn chằm chằm máy tính. Đại biểu 8 giờ, nhanh cướp giúp ta cũng cướp một tấm. Hừ hừ thực thực tiện ngư trợ lý âm thanh vang lên, sau đó tiện ngư điên cuồng theo như con chuột. Lộc cộc lộc cộc cộc. 2 giây sau, website nhảy ra một cái pop-up. Thật xin lỗi, Tiện Ngư ca nhạc hội vé vào cửa đã bán khánh. Tiện Ngư bất động, trong video bắn ra một cái dấu ngoặc, không phải là ngừng hình ảnh. Không sai, đây là Tiện Ngư buổi sáng cướp ca nhạc hội vé vào cửa video. Mà để cho mọi người giờ khóc giờ cười là Tiện Ngư lại cũng không cướp được chính mình ca nhạc hội vé vào cửa. Ha ha ha ha, cái quỷ gì? Tiện Ngư không giành được chính mình ca nhạc hội vé vào cửa còn đi. Mẹ ta nha, đây không phải là vừa mới chính ta sao? Đại nhập cảm cực mạnh là mới vừa cướp phiếu ta không sai. Tiện Ngư ta không có phiếu còn có thể vào ổ chim ca hát sao? Trên thế giới vẫn còn có không mua được chính mình ca nhạc hội vé vào cửa ca sĩ. Được rồi, ta không tức giận, ít nhất hôm nay 8 giờ sáng ta cùng Tiện Ngư thần đồng bộ rồi. Ngư phụ, nguy rồi, 10 vạn người chờ ta ở ổ chim ca hát, nhưng ta không phiếu không vào được chàng A. Tiện Ngư ra lệnh một tiếng, 100.000 bạn trên mạng đủ phó ổ chim, kết quả Tiện Ngư bởi vì không có vé cửa mà không vào được chàng. Video này quả nhiên giải áp, thư thái, vô số người in lại cái video này. Tiện Ngư không cướp được chính mình ca nhạc hội vé vào cửa sự tình thậm chí leo lên nhiệt lục soát số 1. Mà cái video này quay chụp người cố đông cười đáp mặt cũng rốt gân. Video này là nàng chủ động nói lên quay chụp, Lâm Nguyên cũng biểu thị đồng ý. Lâm Nguyên suy nghĩ, lấy hắn một ngày cuồng cây số chừng mấy vạn chữ tốc độ tay, cướp một tấm ca nhạc hội vé vào cửa còn không bắt vào tay. Kết quả hắn thua thất bại thảm hại. Rốt cuộc Lâm Nguyên tại sao phải gia nhập cướp phiếu? Các ngươi biết, tóm lại oanh oanh liệt liệt cướp phiếu đại chiến kết thúc. Gocchuyenaudio.com Tinh mang lấy hiến tế Tiện Ngư phương thức tan giả không cướp được phiếu bản trên mạng oán niệm. Cướp được phiếu, không cướp được phiếu, đều bắt đầu mong đợi Tiện Ngư ca nhạc hội. Dù sao Tinh Mang nói, không cướp được phiếu, sau này cũng có thể thấy Tiện Ngư ca nhạc hội hoàn chỉnh video. Không bao lâu, cố đông bỗng nhiên đối Lâm Nguyên nói, đại biểu ca nhạc hội bên trên, ca sĩ ngoại trừ ca hát còn phải biểu diễn một chút tài nghệ, bằng không hình thức quá nhàm chán, nếu không ngài tới học một chút vũ đạo cái gì. Khiêu vũ, Lâm Nguyên ngẩn người, còn giống như thật là như vậy. Tuyệt đại đa số ca sĩ mở ca nhạc hội cũng không chỉ có biết ca hát, cùng thời điểm sẽ biểu diễn một ít còn lại tài nghệ. Học một chút vũ đạo thử một chút, quang minh thánh thổ phát triển thế lực bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Cách chương.